Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533 Tân Sinh Mệnh. Thống thống khoái khoái mắng Lệ Tiêu một hồi, Hâm Vân quyết định lưu lại nơi này chờ đợi không gian cái khe xuất hiện, nàng muốn nhìn này hắc điểu lại ở chơi cái gì đa dạng, thuận tiện xem có không thông qua cái khe đi trước Phược Long Vực. Nếu có thể đủ, nàng liền hảo thông chi tứ đại các triệu tập sở hữu thống hận Lệ Tiêu tu sĩ. Cùng nhau phá vỡ này cái khe xuyên qua đi giết hắc điểu, trợ mọi người chữa trị một khác tòa truyền. Tống trận, Hâm Vân liền lo chính mình biến mất ở không trung. Ai đều phát hiện không đến nàng hơi thở. Cũng không biết là đi tìm thích hợp bế quan địa phương vẫn là ngay tại chỗ ẩn nấp, trung vận lấy ra. Cực phẩm linh thạch đánh vào truyền tống trận trung. Đãi mọi người chạm hảo sau rót vào một chút linh khí khởi động. Trận pháp linh quang chợt lóe. Trước mắt hình ảnh đã biến thành một tòa hơi hiện náo nhiệt truyền tống quảng trường, này phương cỡ. Trung vực linh khí đồng dạng thực loãng. So với bình thường tình huống còn muốn loãng không ít, cái này làm cho Phất Y không thể không liên. Tưởng đến vừa mới kia nói nhỏ vụn cái khe. Nếu là Lệ Tiêu thật sự có thể thông qua không gian cái khe hấp thụ ngoại vực linh khí. Như vậy Phược Long vực khẳng định sẽ bay nhanh phục hồi như cũ. Sinh ra rất nhiều linh mạch mạch khoáng cùng tài nguyên, một cái Phược Long vực trọng sinh đại. Giới là muốn hy sinh rất nhiều loại nhỏ, cỡ trung vực, làm sinh hoạt ở chỗ này sinh linh bị đè nén đến không thể không thoát đi. Này không khỏi quá mức bá đạo ích kỷ, Phất Y bĩu môi. Thầm nghĩ hắc điểu làm được mỗi một sự kiện đều có thể tao trời phạt. Một ngày nào đó sẽ vì này hết thảy trả giá thảm trọng đại giới, chỉ là Hâm Vân lưu lại nơi này hẳn là sẽ không có quá lớn thu hoạch. Vừa mới cái khe biến mất không thấy. Thuyết minh người thao túng đã nhận ra có người ở quan sát. Bất luận có hay không cách cái khe cảm ứng được bọn họ hơi thở. Người thao túng đều sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn lại ở chỗ này hoa dạn nứt phùng, nếu thật là Lệ Tiêu muốn hấp thụ các vực linh khí khôi phục Phược Long vực. Như vậy tiếp theo cái chọn lựa địa phương cũng sẽ là loại này không chớp mắt tiểu vực. Phất Y nghĩ đến liền cùng Hâm Vân đưa tin nhắc nhở. Làm nàng có này công phu nhàn chờ còn không bằng đi tìm xem cùng loại tu tiên vực còn không có xài. Bước lên đệ nhị tòa truyền tống trận. Phất Y liền thu được Hâm Vân đưa tin sưng. Lấy Lệ Tiêu thói quen đem sự làm tiệt tính tình tới xem. Không đem kia phương tiểu vực linh khí chủ cái tinh quang. Hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm, Hâm Vân vẫn là quyết định chờ một chút. Dù sao nàng cũng không nghĩ hồi tứ đại các đi. Vạn nhất có cái gì đẩy không xong khách khanh nhiệm vụ tạp tới liền phiền toái. Lưu tại tiểu vực là một công đôi việc. Dù sao trên người nàng có tụ linh trận pháp. Cũng đủ duy trì tầm thường tu luyện. Ngày gần đây đều không cần bế trường quan thanh tu. Linh khí loãng một ít cũng không trở ngại. Phất Y thấy nàng có kế hoạch liền không hề đưa tin. Khuyên nàng rời đi. Trằn trọc vài lần truyền tống trận sau. Trung vận quyết định về trước trung ra một chuyến, nhìn xem người nhà tại đây thứ bí cảnh hành trình có vô thu hoạch. Lận bất khuất muốn đi tìm kiếm ngũ hành bảo địa lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo. Ở trung vận rời đi sau cũng cùng Phất Y. Dịch tà cáo biệt, ngươi tính toán đi nơi nào? Dịch tà suy nghĩ còn có chút không rõ ràng. Truyền thừa ký ức cùng kiếp này ký ức phân thật sự rõ ràng. Nhưng từ Hạo Hy nơi đó được đến ký ức chỉ có 9 thành có thừa hoàn chỉnh độ. Rất nhiều đồ vật đều không phải ấn niên đại trình tự giáo huấn. Hắn sửa sang lại lên rất là đau đầu, hắn muốn tìm cái địa phương bế quan. Lại muốn cùng Phất Y nhiều đãi một trận. Nếu không biết từ biệt lại muốn nhiều ít năm mới có thể gặp nhau, Phất Y tính toán đi trước. Hồi tinh vực Quảng Văn Các, nguyên bản kế hoạch liệu hảo thương liền đi xem Triệu Tiểu Lạc. Kết quả vẫn luôn chậm trễ đến bây giờ mới có công phu tiến đến. Thấy dịch tà có tâm cùng nhau. Nàng tất nhiên là vui vẻ đồng ý, nghe được nàng đề cập Triệu Tiểu Lạc đặc thù tình huống. Dịch tà bỗng nhiên xoa xoa giữa mày. Có chút không xác định nói. Ta trong trí nhớ giống như có tương quan tình huống. Dung ta cẩn thận ngẫm lại, Phất Y vừa nghe liền tới rồi tinh thần. Dư trưởng lão. Hâm Vân cùng nàng cũng không biết Triệu Tiểu Lạc đến tột cùng vì sao sẽ cùng Phược Long vực tương liên, còn có thể xuyên thấu xa xôi không gian khoảng cách nhìn đến Lệ Tiêu. Bị phát hiện cũng chưa đã chịu bất luận cái gì thực tế thương tổn, cứ việc tu tiên vực việc lạ gì cũng có, Triệu Tiểu Lạc trên người bí mật cũng quá làm các nàng kinh ngạc. Chuyện này vẫn luôn chỉ có dưỡng dục Triệu Tiểu Lạc lớn lên Dư Trưởng Lão. Hâm Vân cùng với nàng biết được, Dư Trưởng Lão vẫn luôn không muốn đăng báo cấp Quảng Văn Các. Để tránh có cấp tiến, Trưởng Lão muốn lợi dụng Triệu Tiểu Lạc thăm dò Lệ Tiêu hướng đi, ta nhớ ra. Rồi, hai người truyền tống đến Hôi Tinh Vực, mới vừa đi ra truyền tống quảng trường. Dịch Tà liền từ hỗn loạn trong trí nhớ tìm ra có quan hệ manh mối. Ngươi từng phân tích Triệu Tiểu Lạc có lẽ cùng vạn tượng có quan hệ. Sự thật cũng xác thật như thế, tục truyền thừa ký ức sở ký. Thượng cổ thời kỳ vạn tượng có thăm dò toàn vực khả năng. Làm rất nhiều cao giai sinh linh vô cùng phản cảm. Hao phí cực đại tinh lực cùng bảo vật đều phải thiết hạ không gian cấm chế. Để ngừa ngăn bị vạn tượng nhìn trộm, không gian cấm chế mục đích không chỉ có ở chỗ phòng bị. Một khi vạn tượng có nhìn trộm cử chỉ, cấm chế liền sẽ chủ động công kích. Đối vạn tượng tổn thương cực đại, thượng cổ huyền điểu vì thế luyện chế ra một khối kiên cố vô cùng thân thể. Đem vạn tượng khí linh chóc một sợi rót vào này thân thể chung. Một khi có phản phệ, có thể thông qua bí thuật rời đi. Không cần thương cập vạn tượng bản tôn, Phất Y nghe xong nhịn không được kinh ngạc nói. Kia nói như vậy, Tiểu Lạc chẳng phải là vạn tượng một sợi hóa thân. Nhưng hắn là thật đánh thật nhân tộc. Trừ bỏ có cực dương thể chất cũng không chỗ kỳ dị. Tuyệt đối không phải luyện hóa ra tới thân thể, hiểu được lấy bí thuật chóc hồn phách chuyển thế. Nhưng không ngừng long hồn. Dịch Tà ngữ khí nhàn nhạt mà nhắc nhở nói. Tóm lại tiểu tâm phòng bị một ít sẽ không sai, vạn tượng trong trí nhớ xác thật không thiếu các loại bí thuật, lột hồn chuyển thế hẳn là không thành vấn đề. Nhưng Phất Y kỳ quái chính là, khí linh cùng sinh linh hồn phách còn có rất lớn khác nhau. Thật sự có thể chóc một sợi ra tới chuyển thế làm người. Phải biết rằng không có thật thể long hồn chóc ra tới hồn phách. Đều trải qua mấy chục vạn năm mới giáng sinh trở thành Dịch Tà. Mạnh trương, vạn tượng một cái khí linh thật có thể làm được chuyển thế. Nói nữa, vạn tượng từ trước vỡ thành cha, tìm nguyên thân đều không kịp. Thật sự phòng ngừa chu đáo đến như vậy nông nỗi. Ta xem không có khả năng là vạn tượng chủ động tạo thành. Nếu không hắn cùng Lệ Tiêu cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Phất Y nghĩ đến Hâm Vân từng nói. Triệu Tiểu Lạc ở vô tình nhìn trộm đến Lệ Tiêu động phủ sau. Từng bị này hai hóa ở khiếp sợ chung công kích. Muốn thật là vạn tượng việc làm khẳng định sẽ không như thế. Còn có một loại khả năng tính. Dịch Tà ngồi ở hoa sen pháp bảo thượng. Tùy ý Phất Y thao túng thăng lên trời cao. Cứ việc trong đầu hình ảnh vẫn là hỗn độn. Trên mặt biểu tình lại cùng tâm cảnh giống nhau bình tĩnh vô cùng. Vạn tượng loại này cửu giai đạo khí. Ở thiên đạo hoàn chỉnh dưới tình huống có lẽ sẽ diễn hóa ra tân sinh mệnh. Tỷ lệ không lớn, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng, Phất Y có chút khó có thể tin mà há miệng thở dốc. Trong đầu nghi hoặc quá nhiều, nhất thời đều không biết từ đâu hỏi, diễn hóa ra tới tân sinh mệnh không nhất định là nhân tộc hoặc yêu thú, có khả năng là một cái đầm linh tuyền thủy, cũng có thể là một mảnh mặt cỏ hoặc rừng rậm. Chẳng qua Triệu Tiểu Lạc vừa lúc là cá nhân, Phất Y biết sinh mệnh kỳ diệu chỗ có quá nhiều. Không biết chỗ cũng có quá nhiều. Nàng luôn luôn hoài đối thiên địa cùng sinh mệnh kính sợ cùng tò mò. Chỉ là lúc này đây. Nàng tò mò rất nhiều còn có rất lớn lo lắng. Tiểu Tà. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Nếu cửu giai đạo khí ở không có khí linh dưới tình huống diễn hóa tân sinh mệnh. Là chỉ cần nho nhỏ mảnh nhỏ có thể làm được. Vẫn là yêu cầu cơ hồ hoàn chỉnh nguyên thân. Dịch Tà nhắm mắt lại ngưng thần nghĩ lại. Sau một lúc lâu chậm rãi mở mắt ra nói, ít nhất yêu cầu hoàn chỉnh đạo khí chín thành. Hết chương.